Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 116, Mặt Trời Vẫn Lạc. Chư đế cùng hoàng liên thủ một kích bị mai táng, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Nam Cung Trấn một tia da lông. Điều này không khỏi làm trong lòng bọn họ sinh ra vô tận gợn sóng tới. Chư đế cùng hoàng liên thủ, không thể địch nổi. Hủy diệt chư thiên đều dễ như trở bàn tay, lại bị Nam Cung Trấn ngăn lại. Nam Cung Trấn cường đại, lần nữa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nam Cung Trấn ngăn lại các đế hoàng liên thủ một kích, lại cấp tốc xuất kích. Hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, giống như nhảy thoát ra dòng sông thời gian, nhường người không bắt không đến một tia khí tức. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tôn tiên thiên hoàng giả thần hậu. Vỗ tới một trường, liền đem đầu lâu đập nát. Nguyên thần cũng tiện thể bị xóa bỏ. Vừa ra tay liền đánh giết một tôn hoàng giả. Thực lực thế này, nhường cái khác hoàng giả sợ hãi. Chém giết hoàng giả bên trong bá chủ cấp nhân vật cũng có thể làm lấy được. Thế nhưng là muốn giống như Nam Cung Trấn dễ dàng như vậy, quả thực khó như lên trời. Một bàn tay diệt sát một tôn hoàng giả, thực lực thế này, đã ẩn ẩn siêu thoát hoàng giả phạm chủ lực lượng. Cong, từ giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Chuông tăng huýt dài, một khúc chuông tăng táng chư hoàng. Oanh, lại là một quyền, vô thượng quyền ý che đậy tất cả. Chấn áp vạn cổ thiên đất, quyền ấn tia sáng vạn trượng, sáng chói như dương, nháy mắt chấn sát mà xuống. Đem bạo vượn bộ dáng tiên thiên hoàng giả đánh giết. Trong chốc lát, ở chết một hoàng, sao dám như thế hành hung. Tùy ý tàn sát hoàng giả, người lập tức địa ngục. Mạnh nhất chín vị đế cùng hoàng triệt để bộc phát. Không tại ẩn giấu thực lực. Liên tiếp xuất thủ, hướng Nam Cung Trấn vây giết mà đến. Hàng tỷ tiên quang lan lộn, thần tắc vô tận, bỏ mặc Nam Cung Trấn tàn sát đi xuống. Cuối cùng, bọn hắn cũng sợ khó thoát bị giết vận mệnh. Bọn hắn đã nhìn ra không đúng. Thiên đế Nam Cung Trấn chỉ sợ đã nửa bước siêu thoát. Siêu việt hoàng cấp, chín vị mạnh nhất đế cùng hoàng liên thủ. Hỗn độn hư không đều tại chấn động. Một cỗ đủ để đập vụn chư thiên thế giới lực lượng tản mát ra. Loại kia lực lượng kinh khủng. Ở vô tận hư không bên trong nhấc lên từng đạo hủy diệt chiều dâng. Duy nhất chân giới đều đang lay động. Chư thiên tinh thần ảm đạm không ánh sáng. Nam Cung Trấn thần khu tỏa ra hào quang bất hủ. Vậy mà tùy ý cái kia đại đạo tiên quang cọ rửa bất diệt khu thân thể. Chín loại trí cường đại đạo pháp tắc tràn vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Tùy ý va chạm, phá hư hắn bất diệt khu. Lấy đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả đại đạo làm lửa. Đốt luyện hắn vô thượng bảo thể. Những cái kia xông vào trong cơ thể hắn đại đạo, hóa thành vô tận thần hỏa, kịch liệt thiêu đốt, chui luyện Nam Cung Trấn bất diệt khu thân thể. Nam Cung Trấn vung quyền giết vào một đám đế cùng hoàng bên trong. Cường ngạnh chém giết, hắn giờ phút này, như một tôn không thể địch nổi thiên đế. Ở cùng một đám đế cùng hoàng giết chóc, cái kia duy nhất chân giới bên trong. Bầu trời vỡ vụn, thế giới ảm đạm không ánh sáng. Quần tinh vẫn lạc, phảng phất giống như tận thế. Hoàng cấp lực lượng, phát tiết thiên địa, tướng không hết hư vô đều áp sập. Vẩy ra hoàng huyết như là thần quang, vạch phá bầu trời, tại kịch liệt thiêu đốt. Trên trời cao, màu máu dáng mây sáng tắt, kia là bị đánh phế hoàng huyết đang thiêu đốt. Hoàng đạo lực lượng đang ngã xuống. Cho dù cường đại như Nam Cung Trấn, lúc này cũng toàn thân đẫm máu. Cơ thể bên trên che kín lít nha lít nhít đạo ngấn, đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Mà chư đế cùng hoàng, số lượng bắt đầu giảm bớt. Từng tôn chúa tể thiên địa đế cùng hoàng, ở Nam Cung Trấn trong tay vẫn lạc. Duy nhất chân giới đều bị đánh cho núi sông vỡ nát. Đầy trời sao vẫn lạc. Mấy chục vòng sáng chói thắng qua mặt trời, vô số lần quang ảnh ở trên vòm trời va chạm. Toàn bộ duy nhất chân giới, thiên hôn địa ám, vô số sinh linh run lẩy bẩy, huy hoàng không chịu nổi một ngày, thời không sụp đổ, năm tháng ngược dòng, toàn bộ thế giới, tại phát sinh không thể tưởng tượng khủng bố biến hóa, mà những thứ này đều chỉ bất quá là đại chiến chỗ sinh ra dị tượng mà thôi. Vẫn lạc hoàng giả đại đạo thiêu đốt lên thiên địa, hoàng hôn nhuộm màu máu, như là tận thế thê mây, đại địa vô ngần, cương thổ mênh mông vô tận, vô số sinh linh chỉ có thể nhìn thấy vô tận trên trời cao. Cái kia mấy chục khỏa mãnh liệt qua mặt trời vô số lần chùm sáng đang thiêu đốt. Mặt trời đều biến ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt đất những vương giả kia ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng vòng sáng chói thắng qua vô số lần mặt trời chùm sáng. Bọn hắn biết, kia là giữa thiên địa từng tôn vô thượng hoàng giả. Chư hoàng cùng chư đế ở giữa phát sinh đại chiến sao? Một chút vương giả phát ra nghi vấn. Cái kia vô tận trên bầu trời không ngừng truyền đến khí tức khủng bố. Mênh mông như đại dương mênh mông. Ép tới chúng sinh không ngẩng đầu được lên. Ngàn năm sau, mọi người lại gặp được cái kia vô tận trên bầu trời. Một viên sáng chói mặt trời dập tắt. Sư phụ, ngươi nhìn, trên trời lại có vầng thái dương dập tắt. Một cái tiểu đạo đồng chỉ vào bầu trời nói. Đông, một bên lão đạo sĩ gõ tiểu đạo đồng một cái bạo lật. Nói, đừng mù chỉ, về mang đến tai nạn. Mang đến gì đó tai nạn a? Sư phụ, tiểu đạo đồng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Truyền thuyết, viên kia khỏa mặt trời, chính là giữa thiên địa cường đại nhất thần. Thần chết rồi, mặt trời tự nhiên là dập tắt. Giữa thiên địa cường đại nhất thần vẫn lạc, biết mang đến không tốt tai nạn. Một chỗ thánh địa bên trong vùng tịnh thổ. Một tôn vô thượng tổ thần đại viên mãn cường giả ánh mắt thâm thúy nhìn xem cái kia dập tắt mặt trời. Trong lòng rất là bất ổn, vô tận xa xôi trên bầu trời. Cái kia từng vòng to lớn vô cùng mặt trời, cũng không phải là mặt trời, mà là từng tôn đế cùng hoàng, chư đế cùng hoàng, liên thủ lấy bản nguyên đại đạo bày ra diệt thế đại trận. Chấn tỏa Nam Cung Chấn, muốn đem Nam Cung Chấn luyện hóa ma diệt. Theo từng tôn đế cùng hoàng vẫn lạc ở Nam Cung Chấn trong tay. Mà chư đế cùng hoàng lại không cách nào chém giết Nam Cung Chấn. Bọn hắn lợi dụng hoàng cấp đại đạo bản nguyên vì trận. Bày ra diệt thế đại trận. Nghĩ bằng này ma diệt Nam Cung Chấn. Mà Nam Cung Chấn cũng không có chống cự. Ngược lại chủ động vào trận. Mượn các đế hoàng đại đạo bản nguyên đến giúp chính mình đột phá. Năm tháng trôi qua. Thiên cổ nhân gian. Thiên địa đại đạo xen lẫn, vô tận đạo tắc thần liên lít nha lít nhít, đem bầu trời đều cấm phong. Vô tận đạo tắc thần liên, đem Nam Cung Chấn quấn quanh, chấn áp ở bầu trời hư vô. Thời gian đang trôi qua, năm tháng ở thay đổi. Duy nhất chân giới, hoàng giả tuyệt tích, tiến vào không hoàng thời đại. Một tôn lại một tôn vương giả bắt đầu chúa tể thiên địa. Mà ở cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Liên tiếp có hoàng cùng đế đại đạo bản nguyên thiêu đốt hao hết vẫn lạc. Đại đạo dập tắt, những cái kia đế cùng hoàng mới phát hiện không thích hợp. Bọn hắn mới chậm rãi kịp phản ứng. Cũng không phải là bọn hắn chấn phong Nam Cung Chấn, mà là bọn hắn lấy bản nguyên đại trận thành toàn Nam Cung Chấn. Chờ bọn hắn phản ứng qua, muốn triệt hồi bản nguyên đại trận. Đã muộn, một cái bất hủ trật tự thần liên. Đã im hơi lặng tiếng ở giữa đem hết thảy đế cùng hoàng xuyên nối liền cùng nhau. Cho dù là bọn hắn muốn xuất thủ hủy đi đại trận, cũng không có thể ra sức. Thời khắc này đại trận bắt đầu bị Nam Cung Chấn trưởng khống. Những cái kia đế cùng hoàng bị trói buộc chặt, không cách nào tránh thoát. Từng tôn hoàng giả đại đạo bản nguyên thiêu đốt, hóa thành hừng hực thần hỏa, không ngừng rèn luyện người Nam Cung Chấn bảo thể. Mà thần hồn của Nam Cung Chấn thì đắm chìm trong cho bên trong đại đạo bên trong, không ngừng cảm ngộ hấp thụ những cái kia đế cùng hoàng đại đạo. Mông lung ở giữa, thần hồn của Nam Cung Chấn tiến vào một đoàn sáng chói đạo bản nguyên bên trong. Hắn giống như đi tới đạo nguyên mới bắt đầu, vô tận đại đạo trật tự thân tắc đem hắn bao phủ. Như là trở về thiên địa mẫu thai, từng đầu đại đạo trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn. Mặc cho hắn lĩnh hội, mơ hồ ở giữa Nam Cung Chấn đoán được trạng thái của hắn bây giờ. Hắn trong lúc vô tình tiến vào duy nhất chân giới đạo chi bản nguyên địa. hắn cũng không có chặt đứt loại này cảm ngộ. Ngược lại toàn thân tâm vùi đầu vào loại kia trạng thái bên trong đi. Lĩnh hội thiên địa đại đạo. Thời gian vội vàng. Năm tháng không nhớ năm. Trên bầu trời cái kia từng vòng sáng chói mặt trời. Cách mỗi trăm ngàn năm năm tháng. Liền biết dập tắt vẫn lạc một viên. Mà duy nhất chân giới sinh linh. Đã thành thói quen loại hiện tượng này. Thiên địa hoàng tuyệt. Chúng sinh không ở ngày sâu kiến. Bị tùy ý thu hoạch. Duy nhất chân giới dần dần đi hướng phồn vinh. Mà những thạch nhân vương đó. Vô thượng tổ thần đại viên mãn cường giả luôn luôn bất ổn. Dù cho trở về năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn vẫn như cũ sợ hãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.